Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, Vương giả chi tâm. Hai người xuất hiện, cuối cùng đem bầu không khí đẩy về phía sau sao. Không ai rõ vì sao vương giả chi lộ sẽ có loại này chiếu hình. Có thể làm cho tất cả mọi người chứng kiến. Khả năng chính là vì nhân chứng lịch sử này khoảnh khắc. Làm cho tất cả mọi người đều biết đến tột cùng là người nào. Thông qua tầng này vương giả chi lộ. Vương giả chi lộ. Một cái đi về phía chân chính vương giả đường. Đến tột cùng là Hắc Long tộc Hắc Trấn Hiên trở thành vương giả. Hay yếu tiểu yêu hồ tộc Lâm Hiên trở thành vương giả. Ban đầu đều xem trọng Hắc Trấn Hiên. Cho rằng Hắc Trấn Hiên là nghiền ép Lâm Hiên. Hiện tại xem ra cũng không chuyện như thế. Bởi vì Hắc Trấn Hiên thoạt nhìn rất chật vật. Hiển nhiên thua một bậc. Tu vi cao hơn Lâm Hiên thì như thế nào? Tựa hồ phương diện nào đó còn kém rất xa Lâm Hiên. Đã như vậy, những thứ kia đáng ghét Hắc Long tộc. Có lý do gì không ủng hộ cái này nhỏ yếu yêu hồ tộc đây? U Lam Thánh Bi trong. Lâm Hiên phục hồi tinh thần lại lúc. Cũng đã sẽ đến tên kỳ quái trong ảo cảnh. Chung quanh toàn bộ đều là giống nhau như đúc thạch bi. Không có một khối kia không giống nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chính là ở băng tuyết cái đó. Đứng nghiêm từng cục thê lương thạch bi. Tràn ngập phong cách cổ xưa cùng bi thương. Hắn quét mắt qua một cái đi. Mỗi trên một tấm bia đá mặt khác nội dung đều là giống nhau. Không có bất kỳ bất đồng. Đây chính là cần lĩnh ngộ Đông Tây. Lâm Hiên ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát một khối trong đó thạch bi. Mặt trên có khắc, vương giả chi tâm. Còn lại trên mặt tấm bia đá khắc nội dung. Cùng cái này cũng là giống nhau như đúc. Không có bất kỳ bất đồng. Thạch bi chính là như vậy đại. Thậm chí ngay cả dạn nứt văn lộ đều là giống nhau như đúc. Hắn thấy đây chính là huyễn cảnh, kỳ thực liền một khối thạch bi, chỉ là biến ảo thành vô số khối thạch bi a. Vương giả chi tâm, thật là bá đạo bút phong. Lâm Hiên nhìn những bia đá này cảm thấy rất khiếp sợ. Từ bộc lộ ra ngoài khí thế trong, cũng cảm giác được khoản này phong tương đối bá đạo. Chắc là U Lam đế viết, chỉ là bốn chữ này, liền có thể cảm giác được một loại ý cảnh, khắc thật sâu ở bên trong. Loại cảm giác này để cho hắn ở đó võ thần tháp trong cảm thụ qua. Mấu chốt là nhiều như vậy thạch bi đứng ở nơi này. Không biết là có ý gì. Lẽ nào đây chính là lĩnh ngộ. Chỉ là mặt trên chữ viết cùng nội dung đều giống nhau. Không có gì khác nhau chỗ. Vương giả chi tâm sao? Có ý gì đây? Lâm Hiên cau mày, mịt mờ phiêu tiết cái đó. Không có nửa điểm nêu lên. Cứ như vậy đứng thẳng vô số khối thạch bi ở chỗ này. Hắn tự tay nhẹ nhàng đụng vào tấm bia đá này. Chợt tấm bia đá này liền biến thành một đống bông tuyết bay tràn đi. Mảnh địa phương này chính là thiếu nhanh thạch bi. Nhưng còn có vô số tấm bia đá chữ đứng ở nơi này. Trừ thạch bi cùng khắp bầu trời tuyết rơi bên ngoài liền không có gì đặc biệt đồ đạc. Đi theo Lâm Hiên lại đi đụng vào một khối khác thạch bi. Kết quả cuối cùng hay là hóa thành bông tuyết bay tán đi. Cũng không có mang đến cho hắn bất luận cái gì nêu lên. Liền tiếp đụng vài khối sau. Trừ thạch bi tiêu thất bên ngoài. Sẽ không có còn lại nêu lên có thể nói. Đây nên như thế lĩnh ngộ. Lâm Hiên cau mày. Hoàn toàn tìm không được điểm vào. Người vương giả này chi tâm coi như là một điểm vào. Nhưng nhất dạng hiểu thành vương giả tâm tính. Vương giả tâm tính không phải là trở nên mạnh mẽ, việt tỏa việt dũng sao? Chỉ là hiện tại có vật gì có thể cho hắn việt tỏa việt dũng? Chính là ở mảnh này bông tuyết đầy trời địa phương, hoàn toàn không có gì nêu lên đáng nói. Cảm giác giống như là ở phong cấm bế giống như, chẳng lẽ là như vậy? Lâm Hiên bỗng nhiên liên nghĩ đến cái gì? Chính là đà tọa xuống tới, nội tâm một mảnh yên tĩnh. Người tiến nhập không linh cảnh giới trong, phải nói đạt được thiên nhân hợp nhất trong cảnh giới. Hắn cùng khu vực này hòa làm một thể, tuy hai mà một, không biết đi tới bao lâu. Lâm Hiên bên tai truyền đến quen thuộc vừa xa lạ thanh âm. Người hữu duyên, ta rốt cục đợi được ngươi. Đột nhiên từ chân trời bay tới trầm thấp tiếng vang, phảng phất đến từ chân trời, lại phảng phất đến từ dưới nền đất. lại phảng phất đến từ đáy lòng. Thanh âm tràn ngập ma lực, ghé vào lỗ tai hắn còn quấn, hấp dẫn hắn đi về phía trước. Người nào? Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía, trừ nghe được thanh âm bên ngoài, cũng không nhìn thấy bán cá nhân ảnh, lại phát hiện chung quanh thạch bi đều biến mất xuống, còn lại chính là mênh mông vô bờ tiết động. Thanh âm chưa dứt, phía trước tiết động đột nhiên phiêu tán đứng dậy, sau đó tụ tập thành một cái nhân hình, vẫn chưa có hoàn toàn ngưng kết thành hình người lúc, một đoàn tiết động hóa thành dấu bàn tay vung qua đây. Cái này tiết động vô cùng thật lớn, để cho hắn không chỗ tránh được, hắn không có khả năng ngồi chờ chết, nhanh chóng nhảy dựng lên, lấy ra ly long thương khung côn, song đồng tóe ra một đạo thần mang đi phía trước ra sức vung lên. Côn xuất như long, một cái khí long từ trường côn trong xuất ra đi, hóa thành một con cự long gào thét nghênh đón, chung quanh tiết động đi theo bị cuốn đi vào, hóa thành một cái lớn vô cùng tiết trắng cự long mở miệng khổng lồ cắn lên đi. Đến mức tiết động đều bị trùng thành ra một rãnh thật sâu. Thình thịch, tiết trắng cự long cùng tiết rơi ngưng kết mà thành cự trưởng đụng vào nhau. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, đều hóa thành vô số tiết trắng từ trên bầu trời rơi xuống. Lâm Hiên còn không có thở phào. Lớn vô cùng tiết trắng cự trưởng tiếp tục vượt trên đến. Cực hạn cảm giác áp bách thấy để cho hắn cảm thấy rất vô lực. Dễ dàng đem hắn trước thi triển công kích cho nghiền ép xuống. Hắn hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ lần này xong đời, cũng bị một trưởng này đè được tinh thần phân liệt. Hiện tại hắn thân thể cũng không phải là thực thể, thế nhưng linh hồn đi vào, hắn có thể đủ cảm thụ được. Bị công kích nói, thân thể mặc dù sẽ không bị tổn thương gì, nhưng sẽ đối với linh hồn hắn tạo thành thương tổn. Đặc biệt ở kinh khủng như vậy dưới sự công kích, thật đúng là sẽ biến thành ngu ngốc. Ban đầu hắn có thể đủ thi triển ra càng mạnh mẽ tấn công kích. Chỉ là đây hết thảy đều quá đột ngột. Chỉ có thể lấy tự thân tối cường lực lượng công kích ra ngoài. Hiển nhiên hắn lực lượng không đủ để chống lại. Thậm chí điều động hồn châu đến công kích. Cùng trước mắt tiết trắng cự trưởng so sánh với. Vẫn là có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Ai biết chuẩn bị công kích xong hắn lúc. Cái này lớn vô cùng tiết trưởng đến trước mặt hắn lúc. Đột nhiên liền biến thành khắp bầu trời phiêu tuyết hướng bốn phía phiêu tán đi. Không còn tồn tại, người thực lực không tệ. Tùy cơ ứng biến năng lực rất mạnh. Lập tức một cái anh tuấn trung niên nhân từ tiết động thượng. Tẩu xuống tới, chân đạp tiết động, nhưng không có ở phía trên lưu lại bán vết chân. Đối diện trung niên nhân. Để cho Lâm Hiên cảm thụ được một cổ trước đó chưa từng có áp lực cảm giác. Cảm giác người này giống như là mảnh này khắp bầu trời tiết rơi. Tràn ngập thiên địa chi lực. Để cho hắn căn bản là không có cách chống lại. Dù cho hắn toàn bộ linh hồn đều chồng chung một chỗ. Ở trước mặt hắn đều là cực kỳ vô lực. Người ngộ tính rất mạnh. Vương giả chi tâm chỉ là có mạnh là xa xa không đủ. Nhất định phải tâm tĩnh. Không. Không hối hận, mới là chân chính vương giả. Trung niên nhân đi tới Lâm Hiên trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, cười nhạt nói, thiên phú không tệ, tâm tính không sai, thực sự là tuyệt hảo người thừa kế. Như đã nói qua, trên người ngươi còn có võ thần tên kia khí tức. Vương giả chi tâm, chính là, tâm tĩnh, không hối hận, xử sự không sợ hãi, không chỗ nào sợ hãi. Làm việc bất hối, mới là chân chính vương giả. Convert by, King Killer, hết chương.